Nữ nhân của thị trường, chương 80, dọn nhà, góc truyện audio.com. Ra khỏi trường, Tô Ninh cảm thấy tâm tình buồn chán, tuy đã chuẩn bị trước tâm lý không trúng tuyển, nhưng khi nó thật sự xảy ra cảm giác rất không thoải mái. Cô thật rất cần công việc như vậy, đặc biệt vào thời điểm này, cô nhất định phải tìm được công tác, phải nhanh trưởng thành tự lập hơn. Tô Ninh về đến nhà, TV trong phòng khách đang mở, ba thì ngồi uống trà trên salon, Tô Ninh nhìn thoáng qua liền đi vào phòng ngủ. Ninh Ninh, mới đi đâu vậy? Không đợi Tô Ninh vào phòng, Tô ba đã gọi cô lại. Trường học tổ chức buổi phỏng vấn, con đi tham gia. Lại đây ngồi, Tô ba vẫy tay. Tô Ninh do dự nhưng vẫn đến ngồi bên cạnh, hai người gần như không nói gì một hồi, Tô ba thở dài. Ba thật sự không biết làm sao bây giờ. Ninh Ninh, người nói cho ba biết, ba nên làm gì thì mới có thể thay đổi được ngươi. Tô Ninh không trả lời, cô cúi đầu vặn vẹo ngón tay của mình. Tối hôm qua ba đã nặng lời, ba thật có lỗi với ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng phải biết rằng ba là vì ngươi mà lo lắng. Tô Khải Hồng kéo tay Tô Ninh, chân thành nói. Tô Ninh dầu dĩ gật đầu tỏ vẻ mình cũng hiểu. Chuyện ngươi thích phụ nữ không nói, nhưng nhìn thân phận của đối phương đi. Ninh Ninh, ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi căn bản không có khả năng hạnh phúc. Tuổi của cô ta, còn cuộc sống phức tạp của cô ta, hết thảy cùng nhà chúng ta căn bản là hai thế giới khác nhau. Nhưng mà con yêu nàng. Tô Ninh nghe ba nói, mắt cô đỏ hồng, ngẩng đầu có chút đáng thương nói. Cô ta là người đã có gia đình, là mẹ của một đứa nhỏ 7 tuổi, người ta có gia đình, có sự nghiệp, dựa vào cái gì sẽ thích ngươi? Lại có thể thích ngươi bao lâu? Ninh Ninh, ngươi rốt cuộc yêu thích cô ta ở điểm nào? Tô Khải Hồng nhìn con gái mình, bất giác cao giọng. Ba con không muốn tiếp tục nói những thứ này, con biết rõ hai chúng con phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Con chỉ đáp ứng ba trước khi mọi việc chưa giải quyết cũng sẽ không làm ra cái gì quá đáng. Cũng xin ba không cần phải ép con nữa, trong lòng con thực rất khó chịu, con cũng không muốn như vậy. Tô Ninh đứng lên vừa lắc đầu vừa nói, rồi chảy nước mắt chạy vào phòng ngủ. Nhìn bóng lưng Tô Ninh, Tô Khải Hồng thở dài, hắn cảm thấy tất cả chuyện này phát sinh bởi vì Tô Ninh thiếu khuyết tình thương của mẹ. Con gái nếu quản lý quá nghiêm khắc hoặc bỏ mặc không quan tâm cũng đều không được. Tô Khải Hồng cảm thấy rất đau đầu. Còn cô thị trưởng Giang Vịnh nữa, lúc trước hắn cũng như mọi người dân bình thường, vì thị trưởng làm những chuyện thực tế giúp dân chúng mà hạnh phúc, bây giờ hết lần này tới lần khác lại phát sinh chuyện như vậy. Sau vài ngày cư xá bắt đầu dán thông báo, đài phát thanh của cư xá cũng vang lên cả ngày, mọi người đều vội vàng vàng lo dọn nhà. Tô Khải Hồng trả lại phần trợ cấp riêng cho nhà máy, chỉ nhận tiền đền bù giống những nhà khác, xuất ra tất cả tiền mua căn hộ 3 phòng ngủ hắn đã chọn được cho vay trả trong 10 năm. Mấy ngày nay bởi vì dọn nhà, bà nội cũng vội từ quê trở về, mỗi ngày Tô Ninh đều ngoan ngoãn ở nhà giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Lúc thị trưởng gọi điện tới, trở ngại ba bên cạnh, với cả còn nhiều thứ phải dọn, cô cũng không đi ra ngoài. Thị trưởng chỉ hỏi cô thời gian dọn nhà và địa điểm cụ thể rồi cũng cúp máy, không nói thêm gì nữa. Hôm dọn nhà Tô Khải Hồng mượn xe của một người bạn. Nhà Phương Đào mấy hôm trước vừa dọn đi, nên nay hắn cũng trở về giúp đỡ. Vài người đem tất cả. Góc truyện audio.com, đồ đóng gói chồng chất trong phòng khách rồi chờ bạn Tô ba lái xe đến. Vốn hẹn 8 giờ, bây giờ đã muốn 9 giờ, bạn hắn gọi đến nói có việc chậm trễ phải tối mới tới được. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tô Ninh ra mở cửa, bên ngoài có 4 thanh niên trẻ. Tô Ninh nhíu mày hỏi. Các ngươi tìm ai? Xin hỏi đây là nhà của cô Tô Ninh phải không? Một người trong số đó mở miệng hỏi. Tô Ninh khó hiểu, gật gật đầu. Vậy đúng rồi, Tiêu thị trưởng gọi bọn ta đến giúp Khuân vác chuyển đồ, nàng nói đã nói qua với các ngươi. Hắn cười cười với Tô Ninh, liền dẫn 3 người kia đi vào. Này Tô Ninh chưa kịp nói, họ đã đi vào phòng khách. Cô bất đắc dĩ trở vào, trông thấy sắc mặt ba không được tốt, Tô Ninh nói với mấy người đó. Các ngươi trở về đi, chúng ta đã gọi người đến giúp rồi. Bọn hắn nhìn nhau, có chút không hiểu tình hình, một người nhìn mấy đống đồ chồng chất trong phòng khách nói ra. Chúng ta đã thu tiền, sao có thể mặc kệ được, xe đã chờ dưới lầu rồi. Tô Ninh chưa có gặp qua tình huống như vậy, thấy ba cùng bà nội cũng không nói gì, cô nghĩ nói với ba. Con gọi điện thoại cho nàng, nói xong tính đi về phòng lấy điện thoại. Thôi mọi người cũng đã đến đây, ngươi còn gọi làm gì? Tô Khải Hồng nhìn đồng hồ lên tiếng. Tô Ninh quay qua nghi hoặc nhìn ba, rồi cong khóe miệng vui vẻ gật đầu. Chuyện gì xảy ra, bà nội nhìn hai cha con, khó hiểu hỏi, bà không rõ sao đột nhiên có nhiều người lại giúp dọn nhà như vậy. Tô Ninh đến trước mặt bà nội, nắm hai tay của bà cười ha ha nói. Không có chuyện gì, bạn của ba tới rồi à. Trông thấy con gái của mình nói dối không chớp mắt, Tô Khải Hồng đen mặt trừng mắt liếc Tô Ninh, rồi kêu mọi người bắt đầu khuân đồ xuống lầu. Tô Ninh le lưỡi, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu mới vừa rồi ba ba kiên trì không cần mấy người thị trưởng phái tới, cô thật sự cũng không còn cách nào. Tô Ninh trong lòng không khỏi thầm oán thị trưởng, người này làm cái gì cũng không nói trước với cô một tiếng. Đồ đạc nhà Tô Ninh cũng không coi là nhiều, cộng thêm Phương Đào, 5 người đàn ông liền đem đồ mang xuống hết. Thu thập thỏa đáng xong, xe chở đồ hướng về nhà mới. Nhà mới Tô Ninh ở phía bắc thành phố Giang Vịnh, từ nhà cũ qua nhà mới chưa đến nửa tiếng lái xe. Dưới sự chỉ dẫn của ba ba, xe lái vào khu cư xá cũng không phải quá mới, rẽ vào mấy vòng dừng trước một tòa nhà. Tô Ninh xuống xe taxi, liền trông thấy phía trước xe chở đồ còn ngừng một chiếc xe, hình như cũng có người sắp dọn nhà, mấy nhân viên đang khuân đồ nội thất xuống xe. Tô Ninh đi đến bên người ba ba hỏi, ba ba, như thế nào còn có người dọn nhà cùng một ngày với chúng ta? Không biết, cứ để bọn họ chuyển trước đi, bà nội ngươi đang đợi kìa, ta dẫn hai người lên xem nhà trước. Mấy người cầm ít đồ linh tinh đi lên lầu, căn này so với nhà trước tốt hơn rất nhiều, hành lang cũng rộng rãi sạch sẽ hơn, một lầu cũng không có nhiều nhà như trước. Căn này đã lắp đặt qua thiết bị đơn giản, tổng cộng có 8 tầng, chúng ta ở tầng 4. Tô Khải Hồng vừa nói vừa đi lên lầu, cuối cùng hắn dừng ở một căn trên tầng 4, móc ra chìa khóa mở cửa. Vào nhà, đi qua hành lang ngắn bên tay trái là một phòng ngủ hướng nam, bên phải là phòng vệ sinh. Đi vào không gian lớn bên trong là phòng khách, phía bắc của phòng khách là phòng ăn và nhà bếp. Tiếp theo là hai phòng ngủ. Đây là lần đầu Tô Ninh đến căn hộ này, cô nhìn chung quanh bốn phía. Gocchuyenaudio.com, không gian rộng rãi rất thoải mái. Tô Ninh đi khắp hết mấy phòng, thật sự cô rất vui. Với căn hộ này, cô và bà nội mỗi người đều có phòng ngủ riêng. Tô Ninh thầm suy nghĩ, mặc dù vì căn hộ này mà tiền gửi trong ngân hàng còn lại không bao nhiêu, nhưng cô có lòng tin, đợi tốt nghiệp xong cô có thể cố gắng kiếm tiền giúp ba ba trả tiền vay. Tô Khải Hồng dẫn mẹ mình tham quan một vòng rồi dừng ở cửa sổ, chiếc xe bên dưới vẫn chưa đi, đồ trên xe đã dỡ xuống đặt một bên, mấy người nhân viên thì đứng cùng một chỗ hút thuốc như đang đợi ai đó. Ta đi xem, hỏi bọn họ khi nào thì xong việc. Nhìn một hồi, Tô Khải Hồng quay qua nói. Con cũng đi, Tô Ninh cũng đi theo ra cửa. Mẹ, mẹ ở đây phụ trách kiểm kê đồ đạc xem đặt ở đâu à? Bà nội gật gật đầu, đem đồ bọn họ mang lên đặt cùng một chỗ, bắt đầu cân nhắc coi nên để chỗ nào mới tốt. Tô Ninh theo ba ba xuống lầu, Tô ba ba đến hỏi mấy người nhân viên kia, bọn họ chắn ngang đường lên lầu, lâu như vậy không biết bao giờ mới xong. Ninh Ninh, cho em nè uống nước đi. Phương Đào nãy giờ vẫn dưới lầu, giờ đi đến cạnh Tô Ninh, đưa cho cô chai nước suối. Tô Ninh nhận lấy, cười cười với Phương Đào, khách sáo nói. Cảm ơn anh tới giúp đỡ. Phương Đào có chút ngại ngùng gãi gãi sau đầu, nói. Đừng khách sáo với anh bất kể như thế nào, Tô Ninh chịu cùng hắn nói chuyện cũng đã làm cho hắn rất vui vẻ. Lúc này truyền đến tiếng xe, mọi người nghe tiếng nhìn qua thì thấy một chiếc xe lái rẽ vào. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn, thoáng chốc mở to mắt, đây rõ ràng là xe của thị trưởng hay lái thị trưởng làm sao tìm tới đây à? Xe dừng phía sau xe chở đồ nhà Tô Ninh, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang xuống xe, hắn vòng qua bên kia mở cửa sau, Tiêu Ý Hàn đeo kính râm, thần thái sáng láng bước xuống. Tô Ninh cầm chai nước đứng ngây người, phản ứng đầu tiên của cô là quay qua nhìn ba ba. Mà Tô Khải Hồng cũng đang nhìn con gái, Tô Ninh chột dạ đóng nắp chai kín đáo đưa cho Phương Đào liền đi đến cạnh thị trường. Mấy nhân viên kia cũng đi qua chỗ Tiêu Ý Hàn, Tô Ninh đứng trước mặt thị trường, thắc mắc nhỏ giọng hỏi. Sao chị lại tới đây? Tiêu Ý Hàn tháo kính ra cười với Tô Ninh, nàng dừng bước nhìn mấy nhân viên, chỉ về hướng Tô Khải Hồng nói ra. Theo hướng dẫn của người kia, mang đồ chuyển hết lên đi. Rồi quay qua người đàn ông tây trang bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt. Bọn họ gật gật đầu đi theo người đàn ông, Tiêu Ý Hàn mới kéo Tô Ninh đến bên người, cười nhẹ nói. Em đã công khai với ba của em rồi, tôi cũng không che giấu làm gì. Chuyển nhà mới là đại sự, tôi làm sao có thể không đến. Nàng vừa nói vừa nháy mắt với Tô Ninh, rồi đi tới bên cạnh Tô Khải Hồng. Cách chương.